Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221. Phần 221. 221. Đường Nguyên Bách cùng V kép chuyện cũng nguyên đán thêm càng một. Đường Nguyên Bách từ lúc bắt đầu liền biết chính mình ở Hàn Ngữ Hâm trước mặt sớm muộn gì muốn bại lộ thân phận. Chỉ là hắn không đoán trước đến sẽ là như vậy. Chính thức tình huống dưới, hết thảy tới như thế đột nhiên. Tình báo chỗ nghe được Đường Nguyên Bách giới thiệu, Hàn Ngữ Hâm kia thanh triệt ánh mắt hơi hơi chớp động một chút. Nguyên lai ngươi là làm tình báo. Lúc trước ngươi đi tìm ta, chẳng lẽ là muốn điều tra ta? Là Đường Nguyên Bách không có bất luận cái gì chần chờ, phi thường nghiêm túc trả lời một câu. Bởi vì máy móc sư là thực đặc thù chức nghiệp, từ ngươi trở thành nhị cấp máy móc sư thời điểm ta liền ở chú ý ngươi. Hơn nữa, ta còn biết ngươi mới vừa thăng cấp thành ba cấp máy móc sư. Đương nhiên, bởi vì ta đã sớm sửa chữa hơn nữa hủy diệt ngươi một ít tư liệu. Hiện mặt khác, đế quốc người tuy rằng biết tân xuất hiện một cái ba cấp máy móc sư, nhưng là bọn họ cũng không biết là Long Chi đế quốc người, càng không biết là người ba cấp máy móc sư đại biểu cho thần bí cùng nguy hiểm. Mani mười mấy năm trước liền đã từng có một cái ba cấp máy móc sư phù dung sớm nở tối tàn xuất hiện, lúc sau lại thần bí biến mất. Người như vậy để ý máy móc sư là bởi vì V-Kép đi. Hàn Ngữ Hâm nói ra Đường Nguyên Bách đáy lòng ý tưởng. Ta biết mười mấy năm trước có một người đã từng thăng cấp ba cấp máy móc sư, mà người kia chính là hiện tại một cái thần bí tổ chức thủ lĩnh. Tất cả mọi người đều kêu hắn V kết, ngươi biết đến còn không ít. Một bên Đường Nguyên Bách ngoài ý muốn nhìn Hàn Ngữ Hâm liếc mắt một cái, không nghĩ tới nàng liền V kép sự tình đều biết. Năm đó V kép mới vừa thăng cấp ba cấp máy móc sư, quân bộ tình báo chỗ liền lập tức phái người đi cùng hắn trước tiên làm câu thông tiếp xúc. Mà năm đó bị sai khiến đi cùng hắn tiếp xúc người kia chính là ta. Đến bây giờ Đường Nguyên Bách còn nhớ rõ năm đó sự tình. Hết thảy phảng phất rõ ràng trước mắt giống nhau. Khi đó ta cũng là mới từ gen học viện tốt nghiệp không bao lâu, đối máy móc sư còn có chút khinh thường, nói đến thật sự thực hổ thẹn. Đó là trong cuộc đời ta lớn nhất thất bại, chính là bởi vì ta coi khinh ta chính mình vô tri, làm cho không thể vãn hồi kết quả. Nói lên cái này, Đường Nguyên Bách biểu tình lập tức phức tạp tự trách lên. Nhiều năm như vậy, hắn như cũ vẫn là không bỏ xuống được a, cho nên hắn mới đối Lạc Khắc Trấn, đối máy móc sư có một loại gần như là cố chấp truy tìm. Nói như vậy, ngươi gặp qua V kép. Hàn Ngữ Hâm nghe được Đường Nguyên Bách nói, đột nhiên lớn tiếng hỏi một câu. Đối với kết thân phận, nàng thật sự phi thường tò mò. Gặp qua, lại cũng tương đương chưa thấy qua. Đường Nguyên Bách nghe được Hàn Ngữ Hâm hỏi chuyện, chỉ là bất đắc dĩ cười. V kép là tinh thần hệ cao thủ, ta cùng ngày cùng hắn gặp mặt, thời điểm căn bản thấy không rõ hắn mặt, chỉ có thể nghe được hắn thanh âm. Lúc ấy ta thái độ không phải quá hảo, V kép cũng phi thường cao ngạo. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, cuối cùng tự nhiên là tan rã trong không vui. Chờ đến ta ngày hôm sau lại đi tìm hắn, ý đồ lại lần nữa cùng hắn câu thông thời điểm, V kép đã biến mất, phảng phất trong một đêm từ đế quốc chiến trường biến mất, không có người tìm được hắn. Mà ta trở lại quân bộ điều tra rất nhiều Lạc Khắc Trấn tân nhân, cũng không tìm được V kép người này. V kép, một cái chân thật tồn tại, lại không có bất luận cái gì tồn tại dấu vết người. Ta đã từng suy nghĩ thật lâu, điều tra thật lâu. Ta suy đoán V kết hẳn là không phải cái gì đại gia tộc người. Hắn hẳn là mỗi người tính cực đoan, thích độc lai độc vãng. Trời sinh liền có tinh thần lực dị biến người. Đường Nguyên Bách mấy năm nay vẫn luôn không có từ bỏ điều tra, nhưng là lại trước sau không có gì tiến triển. V kết thành hắn tâm bệnh. Này tâm bệnh không đi, hắn cuộc đời này khó ân. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.